Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, quýt vị thơm ngọt. Bách hợp mỹ lệ, Ikiyo, mày ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ là nhìn một chút liền sinh ra một tia nghi hoặc. Ba ba, Shirahime cũng hưng phấn mà quay đầu nhìn lại, nhưng cũng theo đó sinh ra một tia nghi hoặc. Bởi vì, tại Ikiyo bên người còn có bốn cái kimono muội tử. Trong đó Catherine cái này tiểu loli còn ôm lấy Ikiyo cánh tay trái. Cái khác ba cái đều nhu thuận không nói gì. Chỉ là từ đứng yên bước chân đến xem. Mặt ngoài là theo chân Ikiyo. Kali, các người đang làm cái gì? Valerie híp mắt nói xong. Thanh âm cũng dần dần lộ ra lạnh. Valerie đại nhân, Kali ngẩng đầu nhìn Valerie, mím môi một cái giống như là muốn nói điều gì, mà không đợi Kali nói cái gì. Ikiyo liền quay đầu đối Kali trừng mắt nhìn, Kali yên lặng gật đầu về sau, lần nữa đem cúi đầu, triệt để không nhìn Valerie, còn lại hai nữ cũng đều nhất nhất lựa chọn cúi đầu. Cũng liền Catherine chu mỏ một cái nói, Valerie đại nhân, người cũng không cần cùng Ikiyo đại nhân lạnh như vậy nha. Đều là lão, không chờ Catherine nói xong, Ikiyo liền bưng kín Catherine miệng, để nàng ngừng lời nói. Cái gì? Valerie nghi hoặc mà liếc nhìn tứ nữ, liền nhìn chằm chằm Ikiyo, lạnh giọng nói ra, người đối các nàng làm cái gì? Valerie ngược lại là thông minh. Trong nháy mắt liền đánh giá ra Ikiyo giở trò quỷ. Ai biết được, Ikiyo cười khẽ trở về câu về sau. Liền đi tới Mai bên người. Tại Mai cái kia ánh mắt nghi hoặc bên trong. Đối Mai cúi đầu nói ra, Mai, ngươi về trước khách sạn có được hay không? Ta cùng Valerie quán chủ có chút việc cần. Mai không có làm theo, mà là bất mãn chu mỏ nói, 17 muốn nói chuyện gì? Tại sao phải tránh đi ta? Valerie thần sắc dần dần lộ ra lạnh. Nhìn một chút Kali các nàng. Lại lần nữa đối Ikiyo lạnh giọng nói ra. Các nàng đến cùng thế nào? Ikiyo lại không nhìn Valerie. Lấy ra một tờ CD-ROM bỏ vào một bên Shirahime trên đầu. Đợi CD-ROM tiêu tán sau Ikiyo mở miệng cười nói. Trước hết để cho mày ngủ một hồi a. Ân. Shirahime gật gật đầu trong nháy mắt minh bạch Ikiyo ý nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Mai. Mai nghi hoặc nhìn Shirahime cùng Ikiyo nói ra, ân, ngủ một, không chờ Mai nói xong. Khi nhìn đến Shirahime hai mắt tản mát ra từng vòng ba động thời điểm. Mai liền trực tiếp như vậy ngã xuống Ikiyo trong lồng ngực. Để Shirahime cấp tốc học được hypnosis. Đây cũng là vì Mai suy nghĩ, không phải Ikiyo như thế nào lại không công dùng xong một cái technical machine đâu. Hiện tại tính đi vừa rồi dùng, hiện tại chỉ còn lại có 23 cái chỉ định hình technical machine A. Về phần nói tại sao là vì Mai suy nghĩ, Ikiyo thực sự không nghĩ đối Mai lần nữa sử dụng infatuation chi nhãn. Tỉnh lại xuất hiện loại kia ngoài ý muốn. Shirahime, còn cần đến nói cái gì? Còn không phải đứng tại bên cạnh mình, mà đối Kali các nàng dưới ám chỉ, từ phía trước cũng có thể nhìn ra, ngay thẳng nói liền là sửa chữa ký ức. Tại trong trí nhớ của các nàng, Ikiyo cùng Valerie là vị hôn phu thê, chỉ là trước đây thật lâu bởi vì cãi nhau liền tách ra. Ikiyo lần này trở về, là vì quay về tại tốt. Với lại, Ikiyo còn đối bọn hắn hạ yêu ám hiệu của mình. Kết quả có thể tưởng tượng được. Cho nên, tại khống chế Valerie thời điểm, vì phòng ngừa ngoài ý muốn khẳng định phải đem các nàng lần nữa khống chế. Không phải các nàng xem đến Ikiyo cho Valerie hạ ám chỉ thời điểm. Vạn nhất phát động cái gì, giải trừ ám chỉ chẳng phải không dễ chơi. Còn có một chút. Liền là tại cho các nàng hạ ám chỉ lúc hỏi tham gia tin tức, cái này coi như để Ikkyo cảm thấy phi thường tốt chơi, phi thường có ý tứ. Vì thế, Ikkyo còn đặc biệt sửa đổi hạ ám chỉ, để các nàng quên hết một số việc. Nói đơn giản một chút đi, Valerie nhưng thật ra là cái quýt bên trong quýt khí bách hợp. Tại mảnh điểm điểm mà nói, Valerie là tại lữ hành thời điểm, chứa chấp không nhà để về tứ nữ. Sau đó tứ nữ đều phi thường cảm kích Valerie, liền từ mà đối đãi nữ thân phận bồi bạn Valerie. Chỉ là mấy năm ở chung xuống tới, rốt cục thẳng đến một ngày nào đó, Valerie đem các nàng trong đó mấy cái đều cho đẩy lên. Trong đó chỉ có tuổi tác nhỏ bé Catherine không có bị Valerie đẩy lên, mà Kali bị thu lưu sớm nhất, cũng nhất hiểu Valerie, biết Valerie kỳ thật rất chán ghét đàn ông. Về phần tại sao chán ghét nam nhân, Valerie không có nói cho Kali, nhưng Kali vẫn là đoán ra được. Đại khái cùng Valerie đã từng hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ, cũng tức là những cái kia nghệ kích có quan hệ, trở lên liền là Valerie tình cảm đã trải qua. Dựa theo Ikkyo ý nghĩ chính là, nói không chính xác bởi vì ai đem nghệ kích cưỡng ép hoặc là tự nguyện sau cái kia 333. Sau đó bị lúc nhỏ Valerie thấy được, cho nên như vậy chán ghét nam nhân. Mà để tứ nữ quên mất sự tình, thì là Valerie chán ghét nam nhân chuyện này. Sau đó nha, chính là vì cái gì tại sẽ Petersburg City nguyên nhân. Nguyên bản Valerie lữ hành lấy, bởi vì một người biến thành 5 người, rất nhiều chuyện đều không tiện, như vậy muốn từ bỏ lữ hành tìm một chỗ đến đặt chân. Thứ nhất, ánh mắt đã nhìn chằm chằm cách rời quê quán xa xôi Kalos địa khu. Chỉ là tại năm ngoái, các nàng tại Hoen địa khu thời điểm, vừa vặn nghe nói Petersburg Gym vừa mở không lâu liền sa thải. Trong đó Gym Leader chạy tới Johato địa khu làm tứ thiên vương. Sau đó nha, tại tứ nữ theo đề nghị, thuận lý thành chương để Valerie từ bỏ đi Kalos địa khu, lựa chọn tại Hoen địa khu kế thừa Petersburg Gym. Tại trải qua liên tiếp khảo nghiệm về sau như vậy kế vị đạo quán. Tại về sau, vẻn vẹn nửa năm không đến thời gian, Valerie nhân khí tại Petersburg City bạo dạp. Thậm chí ngay cả thị trường đều tại Valerie theo đề nghị quyết đoán cải cách lấy Petersburg City. Cũng bởi vậy, để may đi vào Petersburg City lúc các loại nghi hoặc sinh ra. Duy chỉ có để Ikkyo không nghĩ tới chính là Petersburg City không phải một năm biến thành dạng này, mà là chưa tới nửa năm. Thế giới này khoa học kỹ thuật thật đáng sợ. À không phải khoa học kỹ thuật thêm Pokemon thật đáng sợ. Trở lên chỉ chút này, còn lại liền không tỉ mỉ nói. Nhưng chính là như vậy à, để Ikkyo đối Valerie hứng thú càng thêm hai phân. Bách hợp à, quýt vị a, kéo kéo a, chính mình hậu cung còn không có dạng này đâu. Nhất định phải thu, không thu không phải người. Kỳ thị, không không không, mình đối loại này thế nhưng là một mực rất chờ mong đó a. Thật đẹp a, về phần Valerie cùng mình đoạt nữ nhân. Đừng đùa, Valerie đều là của mình, ngay cả Valerie nữ nhân đều là của mình. Sau đó tại Valerie giận khí bạo dạp thời khắc, thấy được Ikkyo ôm may xoay người qua. Valerie, Ikkyo đều chẳng muốn nói nhảm, mị hoặc chi nhãn trực tiếp mở ra cùng Valerie nhìn nhau. Valerie đang do dự trong nháy mắt về sau, vẫn là lâm vào ngốc tiết. Ikkyo hài lòng gật đầu, quay đầu đối tứ nữ nói ra, các ngươi đều nhìn ta. Tứ nữ đều đi theo nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo. Không rõ Ikkyo muốn làm gì. Nhưng không bao lâu, tứ nữ từng cái lâm vào ngốc tiết bên trong. Ba ba, đây là hypnosis. Ba ba cũng sẽ. Một mực không lên tiếng Shirahime rốt cục nhẫn không ra hỏi âm thanh. Đúng vậy a, ta những nữ nhân kia bên trong có mấy cái chính là như vậy tới a. Tiếp xuống nha. Ngươi nhìn kỹ tốt rồi. Ikkyo bẻ bẻ cổ cười. lại đem may phóng tới cái ghế một bên bên trên về sau. Liền đi tới Valerie trước mặt, không ngừng đánh giá Valerie. Ân, ta không quấy rầy ba ba. Ba ba phải dùng Sacred Sword chinh phục các nàng sao? Shirahime thật sâu gật đầu, hai mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Ngạch, xác thực, Ikiyo bất đắc dĩ cười cười. Shirahime nói thật đúng là chuẩn a. Xác thực phải dùng Sacred Sword chinh phục các nàng. Sau đó Ikiyo tiếp tục đánh giá đến Valerie, không tự chủ lẩm bẩm nói, chậc chậc chậc, cái này gót giày thật cao a, này đôi chân thật mảnh a. Shirahime bất mãn cong lên miệng nhỏ, rõ ràng chân của mình cũng rất nhỏ a. Không, so với nàng còn mảnh đâu a. Đang đánh giá không sai biệt lắm thời khắc, Ikiyo đứng người lên tại Valerie bên tai nhẹ giọng nói ra, người Valerie rất ưa thích Ikiyo, rất yêu Ikiyo, các người là vị hôn phu thê, chỉ bất quá bởi vì tuổi nhỏ lúc một cái cãi nhau mà tách ra. Ikiyo cũng không hoài nghi tăng cường qua đi mị hoặc chi nhãn đã tại cái kia từ nữ trên thân thí nghiệm qua, chỉ cần mình nói ra điểm mấu chốt, Valerie liền sẽ tự hành não bổ ký ức, chỉ là cần thiết phải chú ý một điểm, quyết không thể quá trên diện rộng độ sửa chữa, mặc dù sửa chữa điểm mấu chốt, các nàng sẽ tự hành bổ thành một cái trí nhớ đầy đủ. Nhưng cái này điểm mấu chốt cũng là có cái cực hạn. Cực hạn này liền là không ảnh hưởng các nàng trước đó quá nhiều ký ức. Không phải rất có thể liền sẽ tạo thành một loại không tốt hậu quả. Nói như vậy, nếu là trên phạm vi lớn sửa chữa, rất có thể chỉ làm thành một cái không có ký ức người hoặc là ngớ ngẩn. Điểm ấy là Ikiyo kém chút thí nghiệm đi ra. Tại sửa chữa vị hôn phu thê cái thân phận này trước đó, Ikiyo ngay tại từ nữ trên thân thử qua một chút, trực tiếp dẫn đến Kali kém chút hôn mê bất tỉnh. Thật giống như lúc trước cái kia hai nữ tặc bình thường, trực tiếp ngất đi biến thành ngớ ngẩn, mà Ikiyo nếm thử những cái kia, thì là trực tiếp sửa chữa tại Kali trong lòng Ikiyo là chủ nhân cái thân phận này. Từ nhỏ tại Ikiyo bên người, phục thị lấy Ikiyo, sau đó nha, liền kém chút ngất đi. Cũng may Ikiyo sớm một bước để Kali quên mất những lời kia. Sau đó Ikiyo cũng đoán ra được, dạng này sửa chữa cũng không chỉ là sửa chữa một đoạn ký ức, mà là tương đương tái tạo Kali người này, cho nên kém chút mất đi ký ức hoặc là biến thành ngớ ngẩn. Suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng bình thường, vị hôn phu cái này sửa chữa đâu, cũng rất dễ dàng, không ảnh hưởng cuộc sống của các nàng, nhiều khi liền toàn coi như không có Ikiyo người này, cũng sẽ không ảnh hưởng các nàng quá nhiều ký ức, cho nên liền có thể thành công doài, trở lên liền là có liên quan ký ức sửa chữa vấn đề. Về phần tình cảm sửa chữa, đó còn cần phải nói mà, mị hoặc chi nhãn danh tự gọi không? Đang lặp lại ba lần lời nói về sau, Ikiyo liền lui lại hai bước nhếch nhếch miệng cười nói, ký ức đổi xong, ám thị hạ xong, nên thúc đẩy doài. May, vẫn là để nàng ngủ thêm một lát a. Shirahime, người giúp ta nhìn điểm may. Không, Shirahime, lần này coi như xong. Người trước đem nàng mang về khách sạn, qua hai ngày nhất định thỏa mãn ngươi. Valerie, hiện tại nói cho ta biết phòng ngủ vị trí, sau đó đi phòng ngủ chờ ta. Nhớ kỹ lớn nhất a, lớn nhất gian kia. Sau đó mà, chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.